Chương 1081, Thiên địa dị tượng. Cái này ác ma hoang mạc làm Trần Mạch bước vào thời điểm, không có cảm giác đến cùng bình thường sa mạc có cái gì không giống nhau. Nhưng là Trần Mạch biết đây chính là ác ma hoang mạc, cẩn thận là được rồi. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể kinh lịch thiên địa dị tượng tiến vào vạn hồn thôn thiên thú thể nội, Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy nói ra, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Lãnh Hy gật gật đầu, đúng vậy, dưới tình huống bình thường, một ngày có thể sẽ xuất hiện một hai lần, ít một chút 2-3 ngày xuất hiện một lần, chúng ta chỉ có thể chờ đợi được, vậy chúng ta liền đi vào bên trong đi. Tốt, Trần Mạch cùng Lãnh Hy hai người đi tại ác ma hoang mạc bên trong. Làm người đi lâu về sau sẽ rất nóng, rất mệt mỏi. Cho. Trần Mạch đưa cho Lãnh Hy một khối nhỏ không huyễn thạch ta có. Lãnh Hy no y, sau đó Trần Mạch thì yên lặng đem không huyễn thạch cho thu lại. Trần Mạch công tử tìm đến Thiên Hồn Châu là vì cái gì? Hai người trầm mặc mờ y mờ y phu tờ không một người nói chuyện. Sau đó Lãnh Hy nhịn không được hỏi. Tâm thương tình huống dưới đâu, hẳn là nhà trai tìm kiếm nghị cách tìm đề tài. Thế mà Trần Mạch cứ như vậy, mà tầm thường tình huống dưới. Coi như hai người một ngày không nói chuyện, Lãnh Hy cũng sẽ không cảm giác chỗ nào không đúng kình, nhưng là cùng Trần Mạch đi cùng một chỗ, ngược lại không thích hợp chính là nàng. Ngươi biết thập tam trưởng lão thể nội phong ấn đồ vật sao, Trần Mạch hỏi. Lãnh Hy gật gật đầu, nghe sư tôn nói qua một lần, giống như rất nhiều năm trước thập tam trưởng lão thể nội phong ấn một cỗ lực lượng rất mạnh, cụ thể là cái gì ta không biết. Trần Mạch nói, là pháp tắc. Lãnh Hy. Thập tam trưởng lão thể nội có pháp tắc lực lượng thế nhưng là vì sao ta cho tới bây giờ không gặp nàng dùng qua, Lãnh Hy không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, trước đó không dùng có lẽ là nàng chưa thấy qua, cũng hoặc là phong tuyết linh không cần đến, nhưng là hai ngày trước phong tuyết cung đại chiến, theo lẽ thường tới nói nàng cần phải dùng. Bởi vì nàng không dám dùng, cố lực lượng kia vô cùng đáng sợ, sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành thương tổn, nguyên lai là dạng này. Chắc không được ta gặp qua thập tam trưởng lão nhiều lần, mạc danh kỳ diệu sắc mặt biến đến rất kém cỏi, hỏi nàng nàng cũng không nói. Lãnh Hy bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, Thiên Hồn Châu làm bên trong một cái tài liệu có thể chế tạo ra vật gì đó giúp nàng đem thể nội pháp tắc dẫn dắt ra tới. Trần Mạch no y nguyên lai Trần Mạch công tử đi vào châu nguy hiểm như vậy là vì thập tam trưởng lão. Lãnh Hy đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Trần Mạch lắc đầu, cũng không phải, càng nhiều cũng là vì chính ta đi, bởi vì ta cũng đang tìm kiếm pháp tắc. Thì ra là thế, hai người trò chuyện một chút thời gian thì chậm rãi đi qua. Mà thôn trưởng phái người tự nhiên tìm không thấy Trần Mạch bọn họ cũng đuổi không đến. Trên đường, Trần Mạch bọn họ gặp không ít quái vật, những quái vật này công kích tính rất mạnh, gặp được Trần Mạch bọn họ liền trực tiếp công kích, bất quá lực lượng ngược lại không phải là quá mạnh, Trần Mạch thậm chí đều không cần xuất thủ, Lãnh Hy tùy tiện lực lượng liền đem giải quyết một cái, ban ngày cứ như vậy đi qua, trời dần dần hắc. Người ta đi tới nơi này, ước gì không gặp được thiên địa dị tượng. Bởi vì quá nguy hiểm, mà Trần Mạch ước gì sớm một chút gặp phải Trần Mạch cùng Lãnh Hy, thân ảnh của hai người ngồi ở một cái huyệt động bên trong, hiện lên lửa, Trần Mạch lấy ra một chu tờ ăn, cùng Lãnh Hy nói chuyện với nhau. Một ngày này bọn họ hàn huyên rất nhiều, sự tình gì đều trò chuyện, đối Lãnh Hy Trần Mạch cũng tương đối hiểu biết, nàng cùng Diệp Ngữ Hàn bao quát Hàn Giang Tuyết còn có chút giống đâu, nàng từ nhỏ cũng là không cha không mẹ, bị Phong Tuyết Cung Phong Tuyết Ngưng thu dưỡng, nàng đối đại Phong Tuyết Cung giống như nhà của mình đồng dạng. Nàng tình nguyện chính mình chết cũng muốn bảo vệ tốt nhà của mình. Cho nên đây cũng là vì cái gì Trần Mạch nhìn thấy Lãnh Hy thời điểm, dần dần cùng với nàng quen thuộc về sau sẽ ưa nữ nhân này, không phải nói nàng xinh đẹp tốt ta, xinh đẹp mới là quan trọng, dù sao một người xinh đẹp mới là nam nhân nguyện ý cởi nàng, tiếp cận nàng tiền đề. Nhưng là ở trên người nàng Trần Mạch thấy được Diệp Ngữ Hàn cái bóng, kinh nghiệm của nàng thậm chí cùng Diệp Ngữ Hàn đều rất giống. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mạch nhìn lấy Lãnh Hy no ý không cần. Lãnh Hy lắc đầu. Ngay lúc này, bọn họ ngồi đấy mặt đất tại đột nhiên rung động, Lãnh Hy đứng lên. Trần Mạch công tử, thiên địa dị tượng đến rồi. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn phía xa no y, Trần Mạch ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đã đến hai người đi ra động huyệt. Hư không bên trên, vốn là đầy sao to lớn, mà giờ này khắc này, mây đen dày đặc, lôi quang đại tác, toàn bộ hoang mạc cắt bụi phấn khởi, mà lại dường như động đất cấp 12 đồng dạng, tại điên cuồng rung động, thậm chí Trần Mạch đều có chút đứng không yên. Lãnh Hy vươn tay cầm Trần Mạch tay. Ngay tại lúc nàng nà mở trà tờ nháy mắt, cả người, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, môi đỏ không tự chủ thở ra hương khí, hai mắt mê ly lên. Trần Mạch, không phải, cái này tay trái uy lực cu nở dê qua lớn á. Trần Mạch tranh thủ thời gian buông lỏng ra tay của nàng, Lãnh Hy cái này mới khôi phục bình thường, nàng kinh ngạc nhìn Trần Mạch liếc một chút. Vừa mới, loại kia để nàng mặt đỏ tim run cảm giác là cảm giác gì chưa từng có. Thế nhưng là... vì sao lại có loại kia cảm giác, nàng tại sao muốn kéo Trần Mạch tay, bởi vì nàng biết đến đón lấy sẽ kinh lịch cái gì, nàng tự mình một người không quan trọng, mặc kệ rơi ở nơi nào đều được, nhưng là tiếp xuống quá trình, nàng đại tỷ lệ sẽ cùng Trần Mạch tách ra, cho nên đến si tờ sao giữ chặt tay của hắn mới được. Chúng ta tốt nhất kéo cùng một chỗ, không phải vậy sẽ đi tán. Lãnh Hy cũng không có hỏi vừa mới là tình huống gì. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đi tới Lãnh Hy bên trái, đưa tay phải ra giữ nàng lại tay trái. Lãnh Hy không phải loại kia giả mồm nữ nhân, nàng cùng Trần Mạch tay cầm tay mà thôi, cũng không phải tay cầm tay dạo phố, cho nên nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, chỉ nói là, lần thứ nhất cùng nam sinh tay cầm tay loại cảm giác này có chu tờ kỳ diệu, nhưng bây giờ cũng không phải để cho nàng kỳ diệu thời điểm bầu trời, lôi quang lấp lóe, điên cuồng tùy cơ bổ ở phía dưới, thế mà bọn họ đã nhìn. Không thấy, bởi vì báo cắt quá lớn chúng ta như thế nào mới có thể được đưa tới một địa phương khác, Trần Mạch hỏi. Hiện tại cũng đã tại tiến hành tràng cảnh chuyển đổi tiếp theo một cái trước mắt, cuồng phong gào thét. Trần Mạch cùng Lãnh Hy thân ảnh của hai người trực tiếp bị thổi tới thiên đạo cái này cuồng phong sen lẫn đất cát, còn có hư không bên trên lít nha lít nhít lôi đình, thậm chí bọn họ nhìn không thấy lôi đình, chắc không được chỗ xuất hiện thiên địa dị tượng này sẽ nguy hiểm như vậy. Cái này cuồng phong lớn đến Lãnh Hy phóng thích lực lượng ngự không mà đi đều không thể chống lại, chỉ có thể mặc cho gió này đưa bọn hắn bay tới không biết địa phương nào. Trần Mạch công tử, phóng thích phòng ngự lực lượng lần này thiên địa dị tượng so sánh với trước kia ta ngộ qua bất kỳ lần nào đều mạnh hơn ra rất nhiều. Lãnh Hy trong thanh âm mang theo một tia kính sợ. Bất luận cái gì võ giả, mạnh hơn võ giả, bọn họ đối lôi đỉnh đều là có lòng kính sợ, trước kia không có mạnh như vậy một nửa không kịp Trần Mạch. Ngay lúc này, một tia chớp đánh tới, căn bản thấy không rõ, căn bản không kịp phản ứng, thả ra phòng ngự lực lượng Lãnh Hy trực tiếp bị chém trúng.